Chương 105, ta cũng thật muốn giết chết các ngươi, canh thứ 5. Đêm khuya, ở xa nhẫn đường biên giới, Nạ Ạ Kỳ tiểu đội đã tại chuẩn bị nghỉ ngơi. Không có biện pháp, chính là mạnh đi nữa nỉ dạ, cũng không khả năng vẫn không nghỉ ngơi, duy trì liên tục chạy đi. Dù cho mọi người biết lúc nào cũng có thể có địch nhân đuổi theo, cũng không khỏi không nghỉ ngơi một ít bị thương nỉ dạ đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Đương nhiên, làm nỉ dạ, bọn họ dù cho chỉ là tìm một địa phương nghỉ ngơi, cũng so với bình thường lữ nhân mạnh rất nhiều. Có dư thừa trả cơ giả thổ độn nì dạ dùng thổ độn làm trụ cột gian nhà, mặc dù không có thể nói cỡ nào tinh xảo, thế nhưng chí ít có thể che gió che mưa sao, mọi người chấp nhận một cái, thì cũng chẳng có gì. Nạ Ạ Kỳ ngồi ở thuộc về mình trong phòng, lặng lặng nhìn tình báo trong tay. Đây là từ xa nhẫn trong doanh địa giành được, bất quá dường như Nạ Ạ Kỳ phát hiện cái gì, vừa ở không rảnh rỗi, sẽ nhìn thêm vài lần, sau đó ghi lại vài cái số liệu. Áp dẻm củ sủ kẹ đi tới Nạ Ạ Kỳ cửa, trầm mặc khoảng khắc, vươn một tay tới. Ong long long một con côn trùng cắn bể hắn 15 da thịt, từ ngón tay chui ra. Áp dẻm bộ tộc là hỏa quốc cổ nổ hạ nì dạ thôn bí mật chi gia tộc một trong, tộc nhân lấy tự thân trả cờ dạ nuôi nấng côn trùng, thông linh trùng quần, thậm chí sẽ để cho côn trùng ký sinh về trong cơ thể, ngang nhau khiến cho côn trùng chiến đấu. Bọn họ đại bộ phận nhân thuật đều là dựa vào côn trùng thả ra. Cái kia phi trùng theo cũng không nghiêm cẩn đại môn chui vào. Áp dẻm củ sủ kẹ dừng một chút cước bộ, sau đó mở ra đại môn. Nạ Ạ Kỳ đại nhân. Áp dẻm củ sủ kẹ thấp giọng nói, mọi người đã đều nghỉ ngơi, ngài còn không nghỉ ngơi sao ân. Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh nhìn trong tay quyển trục, chỉ là lên tiếng. Ngài đang nhìn xa nhẫn tình báo. Áp dẻm củ sủ kẹ nhìn thoáng qua Nạ Ạ Kỳ trong tay quyển trục, có cái gì tình báo để ngài cảm thấy hứng thú như vậy hướng phía hỏa quốc đi tới trong thời gian. Nạ Ạ Kỳ thường thường cầm một quyển tình báo nhìn mê ly. Áp dẻm củ sủ kẻ tự nhiên biết rõ điểm này. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cũng không phải là tốt kỳ tình báo, mà là thanh âm nhẹ đến gần như không có côn trùng chậm rãi từ dưới chân của hắn bò ra ngoài, hướng phía trước mặt đang ngồi người kia trào lên đi. Được rồi, đại nhân. Áp dẻm củ sủ kẻ tiếp tục nói, ngài cảm thấy địch nhân lúc nào sẽ đuổi tới, tuy là điều tra tiểu đội tiêu trừ chúng ta vết tích, thế nhưng dù sao nhiều người như vậy, xa nhận nhóm hắn vẫn chưa nói hết, chỉ thấy Nạ Ạ Kỳ thở dài một hơi, buông xuống quyển trụ. Kusuke, tìm nhiều như vậy lý do tại sao ư? Nạ Ạ Kỳ thở dài một hơi, xoay người lại, hà tất như vậy che giấu, điểm trực bạch không tốt sao? Các ngươi căn muốn động thủ với ta, cũng không phải bí mật gì, mọi người hoàn toàn có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi nha. Cũng tỉ như, ta cũng thật muốn giết chết các ngươi. Áp dẻm củ sủ kẻ biến sắc, không chút do dự rút ra phi tiêu, đống nhiên vọt tới. Đồng thời, dưới chân trùng quần cũng đống nhiên xông lên, hướng phía Nạ Ạ Kỳ vây quanh đi qua. Này mới đúng mà. Nạ Ạ Kỳ lộ ra một nụ cười. Một giây kế tiếp, trên người hắn bỗng nhiên hiện ra một cỗ khổng lồ trả cơ dạ. Vô số côn trùng xông lên, sau đó bị trả cơ dạ ngăn cản. Áp dẻm củ sủ kẹ biến sắc. Bình thường mà nói, áp dẻm nhất tộc côn trùng này đầy thôn vệ trả cơ dạ mà xuống lấy, gặp phải trả cơ dạ bất quá là thức ăn của bọn họ mà thôi. Thế nhưng một giây kế tiếp, Nạ Ạ Kỳ trên người trả cơ dạ biến thành hồng sắc, không phải kiểu vi cao y chu nở dê loa y kia hồng sắc, mà là hỏa độn màu lửa đỏ hỏa thuộc tính tinh chất biến hóa. Áp dẻm củ sủ kẻ trừng lớn con mắt. Tinh chất biến hóa là bất luận cái gì một gã thượng nhẫn cần phải sửa tri thức, cũng là chân chính học tập cao cấp độn thuật cần phải bị tri thức. Thế nhưng loại này không lấy nhận thuật phóng thích, chỉ là đơn thuần phóng thích trả cờ giả sau đó đem tinh chất biến hóa tình huống, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy là làm như vậy, lực công kích rất yếu. Thế nhưng dù sao đây chẳng qua là côn trùng, kháng tính cùng nhị dạ căn bản không cách nào so với. Vô số xông lên đi côn trùng, sau đó đã bị cái kia tính chất biến hóa hỏa thuộc tính trả cờ dạ chết cháy. Đại nhân, chào ngài biết ta là căn bộ nì dạ. Áp dẻm củ sủ kẻ sắc mặt ngưng trọng, cắn chặt răng. Ân, cũng không phải sớm biết, cũng chính là từ giết chết hỉ rổ tổ bọn họ thời điểm bắt đầu biết đến. Nạ Ạ Kỳ thản nhiên nói. Đó không phải là sớm biết. Áp dẻm củ sủ kẻ khỏe miệng giật một cái, ta có thể hỏi một chút đại nhân là như thế nào biết đến sao? Mặt nạ bảo hộ. Nạ Ạ Kỳ thuận tay chỉ một cái áp dẻm củ sủ kẻ ngoài miệng mặt nạ bảo hộ. Đầu lưỡi của ngươi mang theo căn bộ ràng buộc chú ấn, cho nên nói gốc người thường thường sẽ không bại lộ miệng mình. Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh nói, đối với cảm giác bén nhạy người mà nói, các ngươi một ngày mở miệng liền dễ dàng bại lộ. Gốc chú ấn là đạn rổ dùng để phòng ngừa kỳ thành viên tiết lộ căn tin tức tương quan thuật, từng cái căn đều mang cái này chú ấn. Áp dẻm củ sủ kẹ rơi vào trầm mặc. Ở cần thời gian dài cùng người nào đó chấp hành nhiệm vụ tình huống bên dưới, cái này chú ấn không phải lấy cái gì ngụy trang là có thể giải quyết vấn đề. Đương nhiên, nếu là giống như xạ cụ dạ, nạ rủ tổ cái loại này chưa quen thuộc gốc phong cách nhân, đó là coi là chuyện khác. Cũng bởi vì ta mang theo mặt nạ bảo hộ sao ta ạp dẻm bộ tộc vẫn luôn là che giấu miệng, dĩ nhiên không phải. Chính như lời ngươi nói, ạp dẻm bộ tộc vẫn dùng áo gió các lộ hủy chữa che giấu miệng. Nạ ạ kỳ gật đầu, thế nhưng ngươi vì che giấu miệng của ngươi, hành vi quá khoa trương. Khoa trương ạp dẻm củ sủ kẹ nhướng mày. Ân. Nạ ạ kỳ gật đầu nói, phía trước đánh dụ 387 người bọn họ thời điểm, mặt nạ của ngươi dây lưng bị cắt đứt, nhưng là khi mới vừa đẩy lùi bọn họ thời điểm. Ngươi rồi lập tức đeo lên mặt nạ bảo hộ, mới đến hướng ta báo cáo. Bình thường nghĩ giả chắc là sẽ không như thế không có tính cảnh giác, bởi vì tùy thời địch nhân đều khả năng đột kích, cùng với lo lắng cái gì mặt nạ bảo hộ, chẳng trước làm xong phòng ngự chuẩn bị. Cái này không khó tưởng tượng. Tuy là mỗi người đều có mỗi người thói quen, thế nhưng chính là lại sạch sẽ người, ở trên chiến trường cũng sẽ lo lắng trước an toàn của mình, sau đó sẽ suy nghĩ như Hà Duy cầm làm sạch. Mặt nạ bảo hộ tập quán này tự nhiên cũng giống như vậy. Cho nên Nạ ạ kỳ chú ý tới nàng thì ra đúng như vậy, áp dẻm củ sủ kẻ cười khổ một tiếng, bất quá không có biện pháp, dù sao cũng là ở trước mặt của ngài ác tại vị này lấy 14 tuổi liền trở thành ảnh cấp cao thủ tồn tại trước mặt, hắn làm sao dám lộ ra miệng mình, đại nhân xác thực không hổ là ảnh cấp cao thủ. Thế nhưng áp dẻm củ sủ kẻ ngước đầu lên, than thở, ngài đã trúng độc của ta. Độc nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó giấu ở trong tay áo bàn tay vương. Ngươi nói. Là con này độc trùng sao? Hai ngón tay của hắn trong lúc đó, mang theo một con thân thể dữ tợn, không ngừng dãy rủa côn trùng.